Đóa hoa màu nắng hạ tàn. Chương 34, hiểm họa đa nhân cách. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn thấy tên thuộc hạ hớt ha hớt hải chạy vào, bản thân Lily cảm nhận thấy điều không lành từ đâu đó. Đang ngồi yên ấm trên chiếc ghế, cô lại đột ngột đứng lên đi ra phía cửa. Giọng cô tức giận quát, có chuyện gì mà phải vội thế? Ồn ào chết đi. Tên mật thám lấp bấp đáp, tiểu thư, bên đó, tam hoàng tử đã rước một cô gái về ở cùng. Cô ta tên là Yuna Han, có đôi mắt ánh dương và mái tóc màu xanh rêu đậm. Nghe đến đây người liền phát nộ, cái gì cơ? Là con ả thường dân đó sao? Dạ là ả ta ạ, không tin vào tai mình. Cô ôm đầu tự hỏi, một kẻ cao ngạo như anh ta còn có thể yêu một thường dân hay sao? Cả thượng tộc thiên cấp đứng đầu tần lớp thống trị như Winter còn khó bắt chuyện với anh ta. Cô quay sáng đai nghiến dặn từng chữ nói cho tên thuộc hạ rằng, tìm mọi cách trừ khử ả ta. Ta không biết ngươi dùng thủ đoạn gì, nhất định phải giết được cô ta. Tên thuộc hạ sợ hãi lùi bước về phía sau. Hắn chấp tay hành lễ rồi nhanh chóng quay đi khỏi tầm mắt của con hổ dữ ấy. Lily nắm chặt tay. Một kích cô vung tay tung ra dòng lôi điện cực mạnh đánh sập cả bức tường đá trong hậu viện. Lily đài nghiến, con đĩ, mày đừng mong động vào được cái móng chân của hoàng thể xích tộc thánh quang hồ điệp. Hắn là của ta, là của ta. Mùa xuân lại cứ thế êm đềm trôi qua. Này cũng đến thời gian nhập học lại tại học viện tinh tú. Ở nhà mình Henry đã gửi cậu con trai cho Lee Wan Ninh chăm sóc. Lee Wan Ninh cũng đã nhận lời và đưa Hanti về Bắc Hoang cùng mình. Lại một buổi tụ trường không mấy êm đềm. Vừa đến nơi đông người, Yuna Han lại trở thành tâm điểm của mọi câu chuyện. Này này, nghe nói ả ta bán thân để kiếm tiền đấy. Có phải không? Hay nói không có bằng chứng đấy? Thật mà, đêm đó tôi còn thấy Winter chơi đuổi bắt với ả trong tửu lầu Hương Khê cơ đấy. Thật này, tôi cũng thấy. Hết cứu rồi, vào đây để làm đĩ ha ha ha ha ha. Trong lúc đó Han đã đi dọc hành lang lên lớp ngồi. Vào buổi sáng sớm nên chẳng có ai đi lối đấy cả. Cô bước từng bước chậm rãi để không phát ra tiếng động, nhưng sao lại chóng được cái bầu không gian yên tĩnh đến đáng sợ ấy. Bụp bụp, bụp bụp, tiếng bước chân ai đó dồn dập. Anh ta đang tiến đến gần Yuna Han. Cô cảm nhận được có gì đó hơi lạnh. Ngoái đầu ra sau thì cái thân ảnh đấy đã vụt ngang dí cô vào một căn phòng trống. Cánh cửa cũng bị pháp thuật một nhát đóng sầm. Han cố mở mắt vùng vẫy. Bên trên người cô là hắn ta. Winter Lanning. Không biết có chuyện gì nhưng giờ nhìn hắn cha khác nào một con quỷ. Gương mặt đỏ bừng cùng một đôi mắt sắt lạnh thèm khát tìm kiếm thứ gì đó. Cô liền nhận ra và nói, ai cũng được. Đừng kiếm tôi. Winter đưa tay vào đôi chân run rẩy của Han. Anh mạnh tay tách đôi chân nhỏ ra rồi vồ đến. Han bị thuật cấm ngôn trên miệng không thể kêu la tiếng nào. Càng không có sức để phản kháng. Cứ thế cô bị hắn giày vò trong đau đớn khi mới gặp mặt tại đây. Ở bên dưới sân Henry thắc mắc. Yuna Han, em ấy đâu rồi? Mới thấy ở đây mà. Mặc kệ mọi người đang tụ tập ở đâu đó, anh chạy qua hướng khác gọi Han ơi. Yuna Han, em đâu rồi? Chạy được một đoạn anh liền gặp Lily. Cô ta thấy anh vội vàng liền đưa tay nắm áo anh lại. Lily Henry, anh đi tập hợp mọi người đi chứ. Henry hất tay Lily ra khỏi người, đừng làm phiền tôi. Lily một mực không từ bỏ mà đe dọa tháng sau đến đại lễ phong hậu. Không muốn mẹ anh bị lãng quên trong cái gia phả này thì ngoan ngoãn nghe theo tôi. Henry dừng chân quay lại dùng ánh mắt hung tợn nhìn Lily, cô dám. Bị Henry hạ bệ trong hai chữ Lily chợt lạnh người. Anh ngay lập tức chạy vòng vòng kêu Yuna Han. Yuna Han, em đâu rồi? Cuối cùng anh cũng chạy đến gần căn phòng chỗ Han bị nhốt. Henry gọi, Han ơi. Han, bên trong cô đã nghe anh gọi nhưng không thể đáp lại lời. Winter đưa tay giữ lấy hai chân cô, nói chắc em biết kết cục của những kẻ không nghe lời rồi chứ. Cô trừng to đôi mắt nhìn tên ác quỷ trước mắt. Hắn ta định giày vò người cả về thể xác lẫn tinh thần. dùng chính niềm tin yêu của người ra làm bia đỡ đạn cho tội lỗi của hắn. Cơn đau đớn bên dưới thân vẫn không ngừng ngơi nghỉ. Từng phút từng giây trôi qua, cô cố nhẫn nhịn để bản thân không gục ngã. Yuna-han, hắn ta điên rồi, điên thật rồi, một thằng khốn bệnh hoạn với cái danh chết tiệt. Henry bên ngoài đi tìm một lúc cũng chẳng thấy ai. Anh thở dài một hơi lo lắng. Bỗng có cơn gió thổi chiếc lá sượt qua mặt anh. Thật lạnh giá. Henry, mình cảm nhận được, Han đang gặp nguy hiểm. Nhưng, em ấy đang ở đâu chứ? Anh loay hoay nhìn xung quanh thì chẳng thấy gì bất thường. Dường như nghĩ ở lại đây quá tốn thời gian, anh đã lập tức chạy đi chỗ khác. Bên trong căn phòng ấy, Han cũng thấy Henry chạy vút đi như cơn gió. Cô tuyệt vọng giãy giụa nhưng chẳng được lợi ích gì. Winter vừa hành sự vừa sử dụng pháp thuật để song tu cùng Yuna-han. Anh dì cô xuống nền gạch nhấp nhảy từng hồi không ngơi nghỉ. Winter nói ra pháp chú Đông Hoang Thánh thuật thì tôi sẽ tha cho em. Lúc này pháp chư cũng được giải. Han cắn răng rên rỉ ứ, dừng lại. Đau, đau quá. Winter không khai ra thì tôi sẽ tiếp tục hành hạ em đấy. Han rơi vào tận cùng thống khổ. Cô thầm thì với Snowy đang ngủ say trong tân trí. Chị ơi, em mệt, em nghỉ ngơi đây. Han quay ngoắt đầu, gương mặt đã đổi nét. Cô tà mị nhìn thẳng mặt Winter. Đông Hoang Thánh thuật sao? Nghe kỹ đấy. Đông Hoang biển biệt ánh trời. Nhuộm màu huyết máu tế người thiên khung. Hoang Anh nghe lệnh. Lấy máu của ta dâng hiến luân hồi. Một đạo chú pháp, một đạo hỗn mang. Winter nghe lần đã nhớ. Anh cúi xuống hôn lấy môi cô, bảo nhân cách thật đây rồi. Snowy mỉm cười đáp, hóa ra ngươi cũng thích nữ nhân à. Winter chưng hửng rồi dừng lại, cuộc vui còn phải nói sao. Không ép được ngươi ra sao ta. Vừa để Winter sơ hở, Snowy đã tốc biến ra sao cần miếng sắt phan thẳng vào đầu anh. Máu văng tung tóe cả mảng tường. Winter rất nhanh đã hóa hình ra sao đỡ đòn của Snowy. Cái đầu của anh còn móp hẳn một nữa. Winter khá lắm. Snowy phì cười, hóa hình chỉ để lấy bộ đồ thôi nhỉ. Ai lại muốn trần như nhộng mà đánh nhau đâu. Winter thượng thần đỉnh phong của khác. Pháp thuật thi triển rất nhanh. Snowy quá khen. Winter hồi phục lại một bên mặt rồi vội té lẹ. Anh quay bước ra bên ngoài rồi dịch chuyển đi mất dấu trước khi Snowy kịp đuổi theo. Cách chương.